chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2727, chương 2728, các ngươi tiếp tục. Phong Khinh Ngữ tuyệt vọng vô cùng, hiện tại thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, huống chi, coi như nàng bây giờ gọi được đi ra, bên ngoài người nghe được cũng không thể lại tới cứu nàng. Nói không chừng còn tưởng rằng nàng là thích đến chỗ sâu mà phát ra âm thanh đây. Xong, hôm nay chẳng những muốn chết, trước khi chết sẽ còn bị khi phụ, hơn nữa còn là chính mình so sánh kháng cự người da đen. Nghe nói người da đen phương diện kia đều rất mạnh, chính mình chịu đựng lấy sao? Các ngươi Hoa Hạ nữ nhân, không phải lớn nhất yêu thích chúng ta người da đen à? Hôm nay liền để ngươi thật tốt cảm thụ một chút. Hắc trong mắt người tà quang tóe hiện, Phong Khinh Ngữ duy nhất một con mắt bên trong đều là cho tàn chi sắc. Đúng, không sai, chính là cái này biểu lộ. Ta thích ngươi cái biểu tình này. Người da đen cười càng đến hưng phấn. Dưới tình huống bình thường, hắn liền báo thù đều khó khăn. Nơi nào có như bây giờ không có việc gì. Chẳng những có thể lấy báo thù, còn có thể hào hào hưởng thụ một phen. Người da đen đốt một điếu thuốc, hít một hơi, các loại sao hỏa sáng nhất thời điểm, sau đó bỗng nhiên xử tại Phong Khinh Ngữ trên cổ. Phong Khinh Ngữ nhất thời cảm giác được một cỗ toàn tâm đau đớn truyền đến, nhưng nàng lại ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Đợi đến tàn thuốc nhiệt độ giảm xuống một số, người da đen lại đem điếu thuốc phóng tới miệng bên trong, mãnh liệt hít một hơi, sau đó lại lần xử tại Phong Khinh Ngữ trên cổ. Một lần, hai lần, ba lần, từng đợt khói xanh nương theo lấy thịt bị nướng cháy vị đạo tràn ngập ra. Phong Khinh Ngữ đau mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, bất quá điểm ấy đau đớn đối với nàng mà nói thực tính không được cái gì. Làm thần thuẫn thành viên là nhận qua đau đớn huấn luyện, cùng huống chi nàng bản thân liền là thánh giả, chịu đựng lực cũng là viễn siêu thường nhân. Rất nhanh, Phong Khinh Ngữ trắng tinh không tì vết trên cổ chính là xuất hiện cái cháy đen dấu vết. Vốn là người da đen muốn cầm tàn thuốc đi nóng Phong Khinh Ngữ cổ, nhưng cuối cùng lại đưa tay rút trở về. Tuy nhiên mù một con mắt, nhưng Phong Khinh Ngữ gương mặt này cũng khá. Tại hắn hưởng thụ hoàn tất trước đó, hắn quyết định vẫn là tạm thời giữ lại một hồi. Phong Khinh Ngữ thống khổ, tuyệt vọng, bất lực biểu lộ, để người da đen thập phần hưng phấn. Hắn đã có chút kìm nén không được trong lòng hỏa diễm, chuẩn bị để Phong Khinh Ngữ kiến thức một chút hắn tối om lợi hại. Bất quá, ngay tại hắn lột ra Phong Khinh Ngữ bên ngoài y phục, chuẩn bị đem bên trong y phục cũng cho giải trừ thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Người da đen vốn là dự định không cùng để ý tới, nhưng đối phương lại một mực gõ cửa, đành phải mười phần không kiên nhẫn mở cửa ra. Sau đó, liền nhìn đến một trương mang theo cười đùa tí tưởng nụ cười thanh niên đang đứng tại cửa ra vào. Phong Khinh Ngữ thông qua khe hở nhìn người tới, là Vương Đại Đông. Quá tốt, hắn khẳng định là phát hiện là lạ ở chỗ nào. Phong Khinh Ngữ trong mắt lần nữa hiện lên mãnh liệt cầu sinh, có thể sống không ai muốn chết, huống chi vẫn là như vậy khuất nhục chết đi. Nhìn đến Vương Đại Đông, người da đen cũng là sắc mặt biến hóa. Tuy nhiên hắn không biết Vương Đại Đông, cũng chưa từng gặp qua Vương Đại Đông xuất thủ, nhưng liền ma vương đều e ngại người trẻ tuổi này, hắn tự nhiên không dám khinh thường. Huynh đệ không có ý tứ a, muốn hút thuốc, cái bật lửa không có lửa, mượn cái bật lửa. Vương Đại Đông dương dương thuốc lá trong tay nói ra. Người da đen còn tưởng rằng Vương Đại Đông là phát hiện cái gì, cho nên mới theo tới, lại không nghĩ rằng là tìm hắn mượn cái bật lửa. Lúc này yên lòng, quay người đi lấy cái bật lửa. Vương Đại Đông cũng cùng đi theo đi vào. ngắm liếc một chút nằm thẳng tại trên giường Phong Khinh Ngữ. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt, ngoạt tào, chơi thẳng này à, vốn là, Phong Khinh Ngữ còn cho là mình cứu tinh rốt cục đến. Lại không nghĩ rằng, Vương Đại Đông lại là đến mượn lừa. Bất quá, thật vất vả có chuyện nhờ cứu cơ hội, Phong Khinh Ngữ tự nhiên phải nắm lấy, muốn là Vương Đại Đông lại rời đi, nàng thì thật xong đời, nhưng là, nàng duy nhất có thể động cũng chỉ là trong mắt, chỉ có thể thông qua trong mắt chuyển động, hướng về Vương Đại Đông đưa tín hiệu, nhìn lấy Phong Khinh Ngữ không ngừng hướng về chính mình trong chớp mắt. Chuyển động trong mắt, Vương Đại Đông nghi ngờ nói, ngươi làm gì một mực hướng ta vứt mị nhãn, ca biết ca rất đẹp trai, nhưng ca ưa thích không phải ngươi cái này. Phong Khinh Ngữ thật rất nghĩ đến một câu, ta đánh em gái ngươi mị nhãn, người da đen cũng cảm giác được không thích hợp. Dùng tiếng Anh nói với Vương Đại Đông, tiên sinh, nếu như ngươi không có việc gì, phải chăng có thể đem không gian lưu cho hai người chúng ta đâu? Lúc nói chuyện, cố ý ngăn trở Phong Khinh Ngữ. Phong Khinh Ngữ ánh mắt bị ngăn trở, nàng không cách nào lại hướng về Vương Đại Đông nháy mắt. Ếch, tốt, vậy các ngươi tiếp tục. Các ngươi tiếp tục, Vương Đại Đông nói, liền trực tiếp đi ra ngoài. Còn thay hai người đem cửa đóng lại, Phong Khinh Ngữ rốt cục từ bỏ. Trông cậy vào Vương Đại Đông tới cứu nàng, còn không bằng trông cậy vào người da đen đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết đây. Tiếp đó, cũng là hai người chúng ta thời gian, người da đen khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Phong Khinh Ngữ nhắm mắt lại, đã chuẩn bị tiếp nhận vận rủi đến. Thế mà, các loại rất lâu, cũng không gặp người da đen có tiến một bước động tác. Phong Khinh Ngữ trong lòng thật sự là dày vò cực, đến cùng muốn hay không khi dễ nàng, có thể hay không thẳng thắn chút. Lại qua vài giây đồng hồ, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Phong Khinh Ngữ cái này mới từ từ mở mắt, chỉ gặp người da đen thì đứng ở trước mặt nàng, còn duy trì cởi quần áo động tác. Chỉ tiếc, hắn cũng đã không thể động, một thanh phi kiếm cắm vào hắn thái dương huyệt. Bịch, người da đen rốt cục ngã trên mặt đất. Vài giây đồng hồ về sau, cửa bị đẩy ra, đi tới hai người, một cái là Vương Đại Đông, một cái khác thì là trước kia cùng Vương Đại Đông khiêu vũ nước Mỹ nữ binh. Cái này, xảy ra chuyện gì? Phong Khinh Ngữ, ngươi đem hắn làm sao? Vương Đại Đông ra vẻ kinh ngạc nói ra, ngươi hỏi ta mẹ nó còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi không thấy được lão nương hiện tại động một cái cũng không thể động sao? Người da đen tự nhiên là Vương Đại Đông khống chế phi kiếm giết chết. Chỉ bất quá, quan phương có quy định, giết người là sẽ hủy bỏ tham dự tư cách. Cho nên, hắn vừa mới tiến người da đen gian phòng, thực là đem một thanh phi kiếm lưu lại. Sau đó hắn chính là ra ngoài, tìm nước Mỹ nữ binh muội muội nói chuyện phiếm. Dạng này hắn thì có không ở tại chỗ chứng minh. Đương nhiên, chủ yếu nhất là người da đen thực lực thực cũng tại siêu phàm cảnh cao cấp bộ dáng. Lấy Vương Đại Đông thực lực bây giờ, chính diện tiến công rất khó làm đến nhất kích tất sát. Mà hắn đem phi kiếm lặng lẽ lưu trong phòng, các loại sau khi hắn rời đi, người da đen hoàn toàn buông lỏng cảnh giác thời điểm, lại tiến hành đánh lén, tự nhiên là nhất kích tất sát. Không có ý tứ Vương tiên sinh, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút, ta phải lập tức đem nơi này tình huống hướng Nick tướng quân báo cáo. Nước Mỹ nữ binh vẻ mặt nghiêm túc nói, dù sao chết người là so sánh nghiêm trọng sự tình. Tốt, ngươi có thể phải nhanh lên một chút trở về a, ta chờ ngươi. Vương Đại Đông hướng về nước Mỹ nữ binh nháy mắt mấy cái nói. Đối cái này vóc người nóng bỏng nước Mỹ nữ binh, Vương Đại Đông vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Nếu có thể xâm nhập trao đổi một chút, cũng là kiện không tệ sự tình. Phong Khinh Ngữ hoàn toàn bị gạt sang một bên, tâm tình phiền muộn cực.